Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, nhân sinh như kịch. Tại Giang Thu Ngưng mục nháy mắt ở giữa, Cam Bàn Tử hiển nhiên cũng cảm nhận được, miệng hơi hơi tác động, tới cái nữ, cách đó không xa, một đạo thân thể tinh tế xuất hiện, dáng người mặn diệu. Nhưng là một thân không có chút che giấu nào cường đại khí tức ùn ùn kéo đến mà đến. Ô, Tạp Đới Ân nhẹ nhàng ồ dưới. Ngươi nhận thức, Giang Thu quay đầu hỏi. Nàng liền là Tử Vong xã cái kia A Nhĩ Ba. Theo Tạp Đới Ân dứt tiếng, ăn mặc một bộ váy dài, giống như danh viện giống nhau A Nhĩ Ba xuất hiện ở tường thành hạ trận pháp ở ngoài. Cử mục đích hướng trên tường thành nhìn lại. Tạp Đới Ân, A Nhĩ Ba thần sắc tại Tạp Đới Ân trên người nhìn chăm chú một chút. Sau đó thấy được Tạp Đới San cùng Tô Hách Nhạc, không khỏi sửng sốt. Tô Hách Nhạc, người cư nhiên cũng thăng cấp cấp S. A Nhĩ Ba giật mình nhìn Tô Hách Nhạc, nàng gặp qua Tô Hách Nhạc. Phía trước Tô Hách Nhạc vẫn là một cái cấp A tiểu gia hỏa. Tại Khố Địch Á tỷ đệ sẽ cũng chỉ là một cái cấp dưới. Không nghĩ tới cư nhiên thăng cấp cấp S. Cái này Khố Địch Á tỷ đệ sẽ hiện tại có 3 vị cấp S dưới tình huống. Địa vị liền nước tăng quyền cao. Tại nhất lưu tổ chức, cũng có thể được xưng là bên trong đợi. Bất quá A Nhĩ Ba đang xem đến Cam Bàn Tử thời điểm. Nhẫn không được lại là hơi kinh hãi. Cái tên mập mạp này nhìn hảo quen mắt a, giống như ở đâu gặp qua. Cam Bàn Tử nhìn đến A Nhĩ Ba thời điểm cũng là hắc hắc nhất tiếu. Đĩ lãng, nhanh như vậy liền cầm hùng gia cấp đã quên. Một bên Tạp Đới Ân nghe được Cam Bàn Tử nói sau cũng là cả kinh. Không nghĩ tới này mập mạp cư nhiên cũng cùng A Nhĩ Ba nhận thức. Còn trực tiếp kêu nàng đĩ lãng. Cái này gan tử không nhỏ a. Xem như vậy, Cam Bàn Tử căn bản không cầm A Nhĩ Ba để vào mắt. A Nhĩ Ba nghe được Cam Bàn Tử nói sau tức khắc cái kia khuất nhục một màn. Hùng gia, đuổi ma chỗ Cam thành hùng. Nghĩ tới cái này tên, A Nhĩ Ba liền hận đến hàm răng ngứa. Nàng tự nhận là mị lực vô song. Rất nhiều nam nhân đều sẽ bái cũng tại dưới gấu quần của nàng. Chính là cái này Cam Thành Hung lại trải qua một lần phá hư nàng chuyện tốt sự tình. Lúc ấy là Bắc Âu một cái nhất lưu tổ chức đầu lĩnh mang theo con trai của mình cùng thủ hạ. Đi Bắc Mỹ, A Nhĩ Ba liền cầm tổ chức đầu lĩnh nhi tử cấp mê hoặc. Liền tại hai người mặt mày đưa tình, tưởng ước phòng cho khách thời điểm, tên mập mạp chết bầm này xông vào. Chẳng những cầm cái tổ chức kia nhi tử hành hung một trận, phá hủy nàng hảo sự, còn cướp đi nàng một cái quý báu vòng cổ. Không sai, lúc ấy chính là cái này mập mạp, thô lỗ cầm kia vòng cổ từ trên cổ của nàng cướp đi. Tên đáng chết, cư nhiên lại chạm mặt. Gia hỏa này như thế nào cũng tại cái này. Hắn không là rất ít ra nhiệm vụ sao? Đuổi ma chỗ cư nhiên phái hắn tới nơi này. Cái này sự tình có chút phiền phức. Muốn nói Cam Bàn Tử tại các đại trong tổ chức mục đích bên trong địa vị. Kia quả thực là vô cùng đau đớn a. Bởi vì là thứ này luôn luôn không đáng tin cậy. Hơn nữa phi thường tiện. Hắn có thể thực không tiết tháo cùng bất luận kẻ nào kề vai sát cánh. Tứ hải toàn bằng hữu. Cũng có thể là ích lợi lập tức trở mặt thành thù. Mấy tổ chức lớn người, hoặc nhiều hoặc ít đều ăn qua hắn mệt. Hơn nữa thứ này thực lực tuy rằng vẫn luôn không cái gì tăng trưởng. Lại có một thân bảo mệnh thứ tốt, muốn giết hắn quá khó khăn. Kéo hắn làm minh hữu đi, liền lo lắng hắn tùy thời phản bội. Quả thực chính là cái cổn đau thịt dường như đại tạc đạn. Ai có thể nguyện ý đi cùng với hắn? Tên mập chết tiệt. A Nhĩ Ba nghĩ đến chính mình cái kia thuần pha lê loại đế phương lục dây truyền phỉ thúy liền đặc. Biệt nén giận, cơ hồ đều cắn hàm răng. Hắc hắc, Vậy ngươi hôm nay tới đây bái kiến Hùng gia, có hay không cấp Hùng gia mang thứ tốt gì a? Cam Bàn Tử một bộ đại gia bộ dáng nói. Bái kiến. A Nhị Ba thiếu chút nữa suy nghĩ cởi ra giày cao gót của mình tạp chết cái tên mập mạp này. Ngươi đoạt đồ của lão nương, còn nói lão nương tới bái kiến ngươi, còn để cho ta lấy đồ vật, ngươi nhà ra mặt còn có thể lại hậu điểm sao? Tên mập chết tiệt, ta dây chuyền phỉ thúy đâu? A Nhĩ Ba bị Cam Bàn Tử tức giận hoàn toàn không màng hình tượng giống lên. Vòng cổ, Nga, ngươi nói cái kia mang bảo thạch xích chó tử a? Hùng gia ta qua tay liền bán, kia đồ vật vẫn rất quý, bán 1.000 vạn đâu. Cam Bàn Tử khoa tay múa chân một cái đầu ngón tay của chính mình. Tấm tắc, lại lớn như vậy điểm một khối, tỷ lệ ngược lại không tệ. Chính là thấu lục, Hùng gia không thích màu xanh lục, cùng nón xanh một cái màu sắc, liền tùy tay bán, A Nhĩ Ba có loại muốn bất tỉnh đi ý tưởng, đáng chết này, kia chính là nàng thích nhất một khối phỉ thúy, thuần khiết lão hố pha lê loại đế vương lục, là khối phỉ thúy này, A Nhĩ Ba chạy đến Miến Điện thủ 2 tháng hầm mới lộng tới như vậy một khối. Cư nhiên bị gia hỏa này cấp bán. Thật là quá đáng. Được rồi, ngươi đừng một bộ chết dáng vẻ của nam nhân nhìn ta. Nói nữa, ngươi nhiều nam nhân như thế, chết mấy cái ngươi cũng không trở thành thương tâm như vậy đi. Ta vẫn là nói chính sự. Ngươi tới cái này làm gì? Cam Bàn Tử vẻ mặt khinh bỉ nhìn A Nhĩ Ba nói. A Nhĩ Ba bị Cam Bàn Tử khí cái ngã ngửa. Quang nghĩ cái kia phỉ thúy, liền chính mình tới làm gì đều quên hết. Ô, tạp đời ân như thế nào cùng cái tên mập mạp này thấu đến cùng một chỗ. Khó nói khố địch á tỷ đệ sẽ cùng đuổi ma chỗ kết minh. Khó trách chướng mắt bọn họ tử vong xã. Chính là cái này Cam Bàn Tử có thể tin sao? Tạp đời ân, người sợ là không biết này mập mạp thân phận đi. Cùng hắn cùng nhau kết minh. Ha ha, cẩn thận đừng bị bán còn cho người ta kiếm tiền đâu. A Nhĩ Ba không đáp lẽ ra Cam Bàn Tử. Hướng về phía tạp đới ân cười lạnh nói. Cam Bàn Tử ra mặt ít. Cũng chỉ có mấy cái tổ chức lớn dẫn đầu người mới biết đuổi ma chỗ bên trong có một nhân vật như vậy. Mà A Nhĩ Ba nhận thức Cam Bàn Tử. Thuần túy là cái ngẫu nhiên. Chỉ có thể nói cái này Cam Bàn Tử quá thiếu đạo đức, quá tham tài, thật ra chạy đến Bắc Mỹ, nhiệm vụ đều không đi làm, nhìn chúng A Nhĩ Ba trên cổ phỉ thúy, sau đó liền cường thủ hào đoạt. Bởi vì là cái này sự, Bắc Âu cái tổ chức kia cùng tử vong xã ở giữa hữu hảo quan hệ trực tiếp tan vỡ. Tử vong xã một vị phó xã trưởng đuổi theo mập mạp chạy nửa cái Thái Bình Dương. Cuối cùng chẳng những không chảo ở cái tên mập mạp này, ngược lại là bị đuổi ma chỗ một vị phó trưởng tòa thuận nói chụp một đao, thiếu chút nữa không tại chỗ hộc máu. Đánh kia về sau, tử vong xá cùng đuổi ma chỗ lương rượu tựu kết lớn. Cam Bàn Tử cũng coi như chó ngáp phải ruồi, cầm nhiệm vụ của mình hoàn thành viên mãn, sau đó lại biến mất ở các tổ chức lớn tầm nhìn bên trong. Ai có thể nghĩ tới, gia hỏa này lại chạy đến nơi đây. A Nhĩ Ba ở cùng tạp đới ân lúc nói chuyện, liền cầm máy truyền tin của mình đè xuống. Nàng tin tưởng, tử vong xã người hẳn là rất nhanh liền chạy đến. Lần này tử vong xã tới 2 vị phó xã trưởng, đều là cấp S bên trong cao thủ. Thu thập một cái Cam Bàn Tử, hẳn là không nói chơi. Tạp đới ân nghe xong A Nhĩ Ba nói giữa lưng bên trong đau khổ. Huynh đệ đã sớm bị người bán. Hiện tại chính tự cấp nhân số tiền đâu hảo đi. Bất quá đừng nóng vội. Rất nhanh người cũng sẽ bị huynh đệ cấp bán. Sau đó cùng nhau kiếm tiền. Nghĩ tới đây, tạp đới ân đầu tiên là trầm mặc một chút. Nghe trong đầu Cam Bàn Tử truyền âm nói ra. A Nhĩ Ba, đuổi ma chỗ cho ta 3 cầm thượng phẩm linh khí. Người tử vong xã nếu có thể cho chúng ta 6 đi. chúng ta liền cùng các ngươi kết minh. Hiện tại liền phản bội. Tạp Đới Ân nói những lời này thời điểm chính mình đều có chút không nghĩ tới. Đây quả thực là lật lọng không cần quá mau. Cái này Cam Bàn Tử, hắn rốt cuộc muốn làm gì a? Lời này nói đi ra ngoài ai có thể tin? Một bên Cam Bàn Tử lại như là không có việc gì người giống nhau. Biểu hiện cực là bình thường. Lập tức dậm chân mắng nói. Tạp Đới Ân, chúng ta vừa mới vừa kết minh. Ngươi liền phải phản bội. Vừa nói, Cam Bàn Tử còn cầm Giang Thu cùng Hồ Đậu kéo sang một bên. Cùng Tô Hách Nhạc, Tạp Đới Ân tỷ đệ hai người đứng ở mặt đối lập. Tạp Đới Ân vội vàng phụ họa Cam Bàn Tử biểu diễn. Hừ hừ, chúng ta vốn chính là Bắc Âu chủng tộc. Cùng các ngươi đuổi ma chỗ là đối lập. Chỉ là xem tại ba cầm linh khí mặt mũi mới đáp ứng kết minh. Dù sao chúng ta hiện tại phản bội cũng sẽ không thiếu khối thịt. Nói nữa, ngươi chỉ đáp ứng cấp chúng ta tam cầm linh khí, lại để chúng ta giúp ngươi cướp đoạt cái kia lòng đất tài nguyên. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là ngốc tử sao? Ba cầm linh khí liền muốn thu mua ba người chúng ta cấp S cao thủ. Tạp Đới Ân lúc nói lời này mặt mục đích dữ tợn. Giống như đem chính mình bị khế ước hờn dỗi nói ra hết. Biểu tình kia kêu một cái chán ghét thống hận. Xem đến Giang Thu cùng Hồ Đậu đều thiếu chút nữa tin tưởng. Cam Bàn Tử lại là cắn răng mắng nói. Ngươi muốn chết đúng không? Ngươi cho rằng ta đuổi ma chỗ dễ khi dễ. Tạp Đới Ân hắc hắc nhất tiếu. Quay đầu hướng về phía A Nhĩ Ba hô to. A Nhĩ Ba, ngươi nhanh lên làm quyết định. Sáu cầm linh khí, chúng ta liền thành giao. Mặt khác, phía trước chúng ta hiệp định, cũng muốn giữ lời nha. Nói, Tạp Đới Ân còn hướng về phía A Nhĩ Ba vứt cái ngươi hiểu mị nhãn. A Nhĩ Ba cả người đều ngốc ngốc, đến hiện tại đều không phản ứng kịp. Bất quá nhìn đến Tạp Đới Ân cái ánh mắt kia, nàng cảm thấy cái này Tạp Đới Ân vẫn là nàng đồ ăn. Còn không phải mị lực của nàng quá lớn, mới làm Tạp Đới Ân lâm trận phản bội. Sáu cầm linh khí cũng không ít, nhưng là đối tử vong xã tới nói, có thể kéo đến ba cái cấp S minh hữu, kia quả thực lại hoa tính bất quá. Hơn nữa những cái này tổ chức nhỏ phần lớn muốn dựa vào tổ chức lớn tới tồn tại. Tuy rằng Khố Địch Á tỷ đệ sẽ có ba vị cấp S, nhưng là bọn họ tài nguyên thật tại quá ít, xuất hiện loại này phản bội tình huống quả thực không cần quá dễ dàng. A Nhĩ Ba lúc này tâm bên trong đã tin vài phần. Mở miệng nói, sáu kiện linh khí có thể, nhưng là các ngươi muốn trước hết giết cái này Cam Bàn Tử. Tạp Đới Ân sửng sốt, tâm nói này đàn bà tựa hồ cũng không phải thật ngốc a. Cam Bàn Tử lại là thầm mắng một câu chết nương nhóm thật giảo hoạt. Thế nhưng nhường Tạp Đới Ân trước ra tay với hắn. Cái này suy nghĩ lừa sáu cầm linh khí ý tưởng tựa hồ có điểm khó có thể thực hiện rồi. Ha ha, Đĩ Lãng, ngươi cho là hắn có thể giết được ta. Cam Bàn Tử sờ sờ chính mình đầy đạn cằm. Ngươi nhường hắn đi lên thử. Nói xong câu đó thời điểm, Cam Bàn Tử lại truyền âm cấp Tạp Đới Ân. Đụng đến ta. Tạp Đới Ân nghe được Cam Bàn Tử nói sau không nói hai lời. Giơ tay đó là một cái tát hồ qua đi. Oanh, Tạp Đới Ân lòng bàn tay bên trong ra một điều dòng nước. Đột nhiên phách về phía Cam Bàn Tử. Ta đậu phộng, ngươi thật dám ra tay với ta. May mắn lão tử sớm có phòng bị. Cam Bàn Tử giơ tay. Liền là một khối linh khí tâm chắn chắn trước người, vừa vặn chặn cái kia điều dòng nước. Tiếp theo Giang Thu đột nhiên bước ra một bước, U Minh lắc mình pháp ra tay, thân ảnh một tránh, liền xuất hiện ở Tạp Đới Ân trước mặt, hung hăng vỗ vào Tạp Đới Ân bàn tay thượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.